Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 433, ma tướng xuất hiện. Góc truyện audio.com. Bụi mù tán đi, hình ảnh bên trong lộ ra. Chỉ thấy bên trong trung tâm xuất hiện một cái to hơn 10 mét kim sắc cự nhân. Thân thể như một tầng năng lượng đem Rosen bao phủ vào bên trong. Đây chính là Mangekyo Sharingan trung cực nhãn thuật Susanoo. Đợi được một lúc sau, Susanoo tán đi, trên tay Rosen xuất hiện một cái hắc ám phi tiêu. Cường đại lực hút từ bên trong truyền ra, đem Seiya từ trên không trung cho kéo xuống. Một cái khác kim sắc phi tiêu xuất hiện tại Rosen trên một cái tay khác. Hướng về phía Seiya ném đi, oanh, một đạo tiếng nổ vang xuất hiện, kim sắc phi tiêu đánh lên Seiya thân thể. Seiya hai mắt xoay vòng vòng, chóng mặt ngã xuống mặt đất, ở phía xa nhìn xem một màn này đám người thật không nói nên lời. Thực lực hai bên chênh lệch quá nhiều, Seiya thua cũng quá nhanh, nhìn xem ngất đi Seiya một chút, sau đó Rosen cũng không tiếp tục để ý đến hắn. Bị quang hệ phi tiêu đánh trúng, hắn chỉ bị chóng mặt một chút liền sẽ tỉnh dậy. Các ngươi nhìn đủ chưa? Còn không mau ra mặt. Rosen nhìn về phía một phương hướng lớn tiếng hô, âm thanh vang vọng xung quanh. Nghe được Rosen lời nói, cách xa nơi này quan sát thành chủ nhóm không khỏi có chút sững sờ cùng nghi hoặc không thôi. Bất quá ngay sau đó bọn hắn liền hiểu Rosen lời nói mục đích. Chỉ thấy bầu trời bị một tầng hắc ám cho bao phủ. Vốn là ban ngày sáng sủa liền biến thành ban đêm. Ngay cả cách đây không xa Điên Thành đều bị ảnh hưởng. Ha ha ha, quả không hổ là thần chi tử. Một chút thủ đoạn này không qua mặt được ngươi. Ngay lúc này một đạo quỷ dị tiếng cười truyền đến. Em thanh này là ngũ ma tướng. Hắn làm sao lại ở chỗ này? Nghe được đạo này âm thanh. Tại phía xa Bathelo thần sắc không khỏi chấn kinh, trong mắt hiện lên phẫn nộ cùng lửa giận, chỉ thấy một cái màu đỏ đen ma pháp trận xuất hiện trên không trung. Một cái thân ảnh từ bên trong ma pháp trận xuất hiện. Đó là một cái ăn mặc màu đen khôi giáp anh tuấn nam nhân. Thân cao 2 mét, trên mọc ra một đôi màu đen song giác, tay cầm một thanh màu đen trường thương. Trên thân trường thương có màu đỏ sinh động phức tạp hoa văn. Sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi. Trên người tỏa ra một cỗ khí thức tà dị. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Bathelo nhìn thấy ngũ ma tướng xuất hiện lúc. Thần sắc kích động không thôi. Bathelo thành chủ, người biết cái này ma tộc nam nhân. Vivian nghi hoặc nhìn xem Bathelo. Biết, đương nhiên là ta biết. Ta đời này tuyệt đối sẽ không quên. Hắn là ma vương dưới quyền thập đại ma tướng một trong. Hắn đứng thứ 5, thường được gọi là ngũ ma tướng chính hắn là người giết chết Takaka. Bathelo nghiến răng nghiến lợi nhìn ngũ ma tướng nói. Phoenix gia tộc tộc trưởng chức vị vốn là thuộc về Kaka hắn. Nhưng tại 20 năm trước Kaka hắn trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ thì nhận lấy ngũ ma tướng tập kích. Bị thương nặng trở về. Lấy bọn hắn bất tử chi thân đặc tính hoàn toàn không sợ thương thế. Bởi vì cho bất kỳ thương thế nào bọn hắn cũng có thể dựa vào bất tử chi thân khôi phục trong nháy mắt. Tuy nhiên trong tay ngũ ma tướng trường thương có phụ gia rất cường đại nguyên rùa. Một khi bị trường thương làm bị thương thì cho dù có là bất tử chi thân cũng không thể khôi phục được. Ma tướng, nghe được Bathelo lời nói. Xung quanh mấy người không khỏi chấn kinh. Ma tướng, chỉ là đứng sau ma vương một nhóm người, là ma vực người cai trị, lực lượng cường đại vô cùng, bài danh càng cao thì thực lực càng mạnh, tại trong quá khứ đã từng có rất nhiều sự tích nói về ma tướng chỗ kinh khủng. Bất quá ma tướng làm sao lại xuất hiện ở đây, nghĩ đến ma tướng cường đại lực lượng, Celine thần sắc không khỏi xuất hiện lo lắng, Cojiro, L'Oreal, hai người các ngươi ở lại đây. Nói xong, Bathelo sau lưng xuất hiện một đôi màu đen hỏa diễm tạo thành song rực. Hướng về phía ngũ ma tướng bay đi. Phụ thân, Cojiro cùng L'Oreal còn muốn nói gì đó. Nhưng đã không kịp, Bathelo đã bay xa, ta cùng Yuriko sẽ đi trợ giúp bọn hắn. Mia tỷ tỷ, nhờ ngươi ở lại bảo vệ an toàn cho những người khác. Saeko nhìn Mia nói, giao cho ta, các ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Mia gật đầu nói, ta cũng muốn cùng các ngươi đi. Ta có thánh kiếm, có thể trợ giúp các ngươi một tay. Vivian giơ tay lên nói, cảm ơn ngươi rất nhiều. Vivian công chúa, Saeko gật đầu cảm kích nhìn Vivian nói. Sau đó Saeko, Yuriko cùng Vivian ba người hướng về phía bên kia chiến trường bay đi. Được rồi, còn lại cứ giao cho bọn hắn. Chúng ta bây giờ cứ quay về thành trước. Rất có khả năng ma tộc sẽ nhân cơ hội chúng ta không ở tấn công thành thị. Mia nhìn mấy người nói. Nghe vậy những người khác mặc dù cảm thấy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trận chiến sắp tới không phải bọn hắn có thể tham dự vào. Mia tỷ tỷ, ngươi không định đi giúp Frozen đại nhân à, đối thủ lần này là ma tướng à. Hơn nữa giống như là không chỉ một cái. Celine nhìn Mia lo lắng nói. Ngươi vẫn yên tâm đi thôi. Chỉ là hai ba cái ma tướng mà thôi. Frozen hắn vẫn có thể ứng phó. Hơn nữa Saeko cùng Yuriko thực lực không yếu hơn ma tướng. Ngươi không cần phải lo. Mia cười nhạt nói. Các nàng thật có mạnh như vậy sao? Lúc này Bartholo trưởng tử Kojiro lên tiếng nói. Đối với Rosen bên cạnh mấy cái xinh đẹp nữ nhân hắn cũng có chút để ý. Dù sao các nàng thực lực để hắn nhìn không thấu. Cho nên Kojiro có chút tò mò. Cứ tin tưởng các nàng cùng Rosen. Có bọn hắn ở, Bartholo thành chủ sẽ không có vấn đề gì. Mia gật đầu nói. Nghe vậy đám người cũng không nói gì tiếp. Bất quá để cho ta lo lắng là ma tướng làm sao xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa còn biết Rosen đại nhân thân phận. Celine một mặt nghi ngờ nói, cách trương.